Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm của cậu ấy. Xem ra cô gái mà cậu chủ để ý rất là đơn giản. Cũng không phải là tiểu minh tinh. Cũng không có dáng vẻ của cô nhà giàu cao ngạo. Chỉ là một điểm này, bà sẽ phải vỗ tay hoan hô. Cậu chủ của bà nên có một cô gái tốt bên cạnh. Quan tâm cậu ăn cơm mặc quần áo. Lưu ý cậu ra vào sớm muộn. Sống như thế thì mới gọi là hạnh phúc. Nếu như bọn họ nguyện ý sinh thêm mấy tiểu bảo bối nữa, đảm bảo ngay cả lão phu nhân đang ở bên Thụy Sĩ, cậu sẽ lật đật trở về trong đêm. Bà Phương tưởng tượng khung cảnh gia đình đông đúc tràn đầy tinh thần, tính toán là một bàn thức ăn phong phú. Bà chuẩn bị hai bàn, chủ nhân một bàn cho người làm. Mọi người được ăn vui vẻ, bảo đảm làm việc cũng sẽ tốt hơn. Cứ chờ đợi ngày hạnh phúc không xa, nghĩ tới thật sự là rất cao hứng mà. Sau khi hoan ái trắng đêm thì tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Ái Tĩnh vội vàng mở điện thoại di động ra, phát hiện hộp thư đầy những tin nhắn giận dữ của đám chị em. Cô vội vàng gọi điện thoại về, còn đánh liều bài lấy cớ mượn rượu say khướt cùng đám bạn thời trung học nữa. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò chơi này hả? Hướng Dì Mị tức giận mắng to. Thật là xin lỗi. Ái Tĩnh không dám cãi, làm cho người ta lo lắng, bị chửi là phải mà. Mới nhớ bọn mình ăn bánh bao hấp đỉnh Thái Phong, bồi thường tủi thất cho bọn mình lo lắng, cả đêm không ngủ được nghe chưa? Ái Tĩnh rất áy náy khi nghe giọng nói thảm thiết của Hướng Duy Mỹ. Được mà, ngoại trừ cắt đất bồi thường thì cô còn có thể làm cái gì đây? Hạ Phong một bên thưởng thức bộ dáng khéo léo của Ái Tĩnh, một bên thông báo cho bà Vương có thể chuẩn bị cơm rồi. Trò chuyện xong với đám chị em, Ái Tĩnh nhăn nhó trừng mắt nhìn tên đầu sò cây ra chuyện kia. Hạ Phong vội vàng dụ dỗ cô tắm nước nóng trước, rồi sau đó trở lại mới ăn. Không cho phép anh đi theo em. Ái Tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông rồi cảnh cáo trước. Được được mà, em nói như thế nào là như thế đó. Là do anh có lỗi với em. Hạ Phong lấy lòng, chỉ sợ sẽ chọc giận thêm bạn gái. Nhìn anh đổi ý, hơn nữa thái độ phối hợp, thì sắc mặt của Ái Tĩnh mới giãn ra, đi vào trong phòng tắm. Hạ Phong chạy đến phòng bếp nhìn bà Phương thi triển tài nghệ. Nào là bánh trôi mặn thơm ngọt ngào, làm cho người ta chảy nước miếng. Ái Tĩnh rửa mặt xong đi xuống lầu, liền bị mùi thơm hấp dẫn. Bụng vẫn không có tiền đồ mà vang dội ừng ực. Thấy bà lão hiền lành cười ha ha vẫy tay về phía cô. Cô chọn một chỗ ngồi cách xa Hạ Phong nhất, không một chút cách sáo, bưng một chén bánh trôi mặn ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Thật sự là quá khi dễ người ta mà. Thái độ của Ái Tĩnh đã đả thương lòng tự tôn của Hạ Phong. Cô có bánh trôi mặn để ăn là cũng do anh cầu xin. Cô hẹp hòi như thế, chỉ để ý mình không để ý tới anh sao? Nhưng mà không sao. Hạ Phong vừa uống nước, vừa thử máy ghi âm ở trong phòng bếp. Sau khi xác định chức năng bình thường, anh lấy ra một băng ghi âm thần bí, nhìn cô gái đang ăn vui vẻ một cái, rồi sau đó bắt đầu mở máy. Tiếng rên rỉ tuyệt hào của Ái Tĩnh phun hết nước canh ra ngoài. Lớn như vậy đã còn như thế, thật là không biết vệ sinh một cái gì cả. Hạ Phong lắc đầu một cái rồi lạnh lạnh phê bình. Anh mới là không vệ sinh ấy. Ái Tĩnh tức giận mặt đỏ bừng lên. Thậm chí còn có người vô sỉ như thế sao? Anh làm cho cơ mơ hồ, rồi ép cô toàn bộ thể lực của cô. Rồi sau đó lại ghi âm cuộc đối thoại ở trên giường. Thành công làm bản cam kết để theo đuổi tình yêu ư? Anh rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Ai kêu em chỉ lo ăn bánh, không thèm quan tâm tới anh chứ? Hạ Phong biểu tình buồn bã. Anh... Ái Tĩnh bị tức đến nói không ra lời, chỉ có thể hỏi ngược lại. Ăn cơm còn phải nói chuyện phiếm với anh sao? Không phải. Mục đích đã đạt được, Hạ Phong liền tắt đi máy ghi âm, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi. Vậy thì sao? Không ngờ có ngày hoàng tử cũng phải dùng tới chiêu thức ấu trĩ như thế này. Ái Tĩnh liếc nhìn Hạ Phong cất đồ vừa tiếc vừa hận. Nếu như diễn xuất của cô không phải cũng tốt, cô thật muốn bán cái tin tức này cho mấy tờ báo lá cải, khiến cho phụ nữ có ảo tưởng tới Hạ Phong bớt đi một ít. Đó là muốn ăn chén bánh trôi mặn kia của em. Cái chén của cô trông là rất ngon. Bên kia còn có một nồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net